trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, đừng, nơi, đó, bần, lắm. Đóa hoa mới nở lần đầu chịu tác động mạnh mà giật giật mấy cái. Liền tuôn ra một dòng nước trắng đục. Cô chòm người muốn ngồi dậy đẩy anh ra khỏi nơi đó nhưng không được. Anh bây giờ như con thú dữ mà dần dần hút hết mật ngọt bên trong cô. Chiếc lưỡi thuần thục mà di chuyển càng lúc càng sâu hơn. Tìm đến điểm yếu của cô mà không ngừng khuấy đảo mạnh mẽ. Sở Diệu Linh bây giờ cảm nhận đừng đợt khoái cảm dâng lên. Mà không ngừng phát ra từng tiếng nỉ non. Dường như khiến cô rất thoải mái. Động nhỏ bị anh không ngừng khai phá mạnh mẽ mà tuôn ra một dòng nước trắng đục. Anh không cam tâm để nó chảy hết ra ngoài mà nhanh chóng hút hết tinh hoa ấy xuống cổ họng của mình. Hàn Hạo Dương bật ngồi thẳng dậy, hơi liếm nhẹ khóe môi mình một cái tỏ vẻ hài lòng nhìn cô đầy tà mị. Nhưng khuôn mặt ấy lại đẹp đến nao lòng. Của em không bẩn. Nói xong anh nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng của mình ra. Quăng sang một bên, cúi người xuống chiếm giữ đôi môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn sâu, dần dần di chuyển đến cổ. Xương quai xanh, chợt dừng lại anh nhìn hai quả đồi căng tròn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp của cô, đúng là mê hoặc lòng người mà. Hàn Hạo Dương cảm nhận cự thú phía dưới đã bắt đầu có phản ứng. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên quả đồi ấy mà cắn mút đến đê mê. Bên còn lại bị bàn tay to lớn của anh so nắn đủ hình dạng. Lâu lâu lại vân vê hạt đỉnh hồng nhẹ nhàng mà yêu thương. Cả người Sở Diệu Linh bắt đầu có phản ứng lại. Không ngừng phát ra tiếng nỉ non bên tai anh. Cô bị kích thích đến mụ mị đầu óc. Vòng tay ôm lấy cổ anh mà đáp lại nhiệt tình. Anh cũng nhiệt tình mà đáp trả lại. Bàn tay của anh cũng dần di chuyển xuống phía dưới mà khám phá động nhỏ. Bên dưới sớm đã không chịu nổi sự tác động của anh mà sớm trở nên trơn ướt. Anh không nói không rằng, trực tiếp cho vào một ngón tay vào sâu trong động nhỏ mà thăm dò. A, đau, động nhỏ vì bị xâm nhập bất ngờ. Cảm nhận cơn đau kéo đến khiến hai chân muốn khép chặt lại. Anh như biết rõ suy nghĩ của cô. Bắt lấy cái chân đang cố khép lại, trực tiếp cho thêm hai ngón, ba ngón cứ như vậy mà liên tiếp ra vào. Qua một lúc thấy cô đã mở đủ rộng, bên dưới dần quen với sự ma sát này của anh. Ngay sau đó anh liền đứng dậy cởi phăng chiếc quần âu. Giải phóng cự thú đã căng phồng đến khó chịu từ nãy giờ. Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô một cái, tựa như báu vật mà nâng niu chân quý. Hự. Phía trên anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bên dưới thì trực tiếp thúc mạnh một cái vào sâu bên trong cô. Á, đau, Dương, đau, quá. Sở Diệu Linh mơ màng cảm nhận cơn đau từ dưới như truyền đến đại não mà kêu lên một tiếng. Từng tầng lớp lớp mị thịt như muốn siết chặt lấy anh. Khiến anh suýt chút không thể kìm chế được mà bắn hết tinh hoa ra ngoài. Hai chân của cô vì đau mà run rẩy. Hai tay bấu chặt vào ra giường khiến nó nhăn nhúm lại. Linh Linh ngoan, thả lỏng một chút sẽ hết đau ngay. Hàn Hạo Dương nói rồi hôn lên môi cô. Tay vuốt ve hạt đỉnh hồng giúp cô thoải mái mà quên đi cơn đau phía dưới mang đến. Cảm nhận phía dưới cô đang dần thả lỏng, anh bắt đầu di chuyển ra vào nhẹ nhàng. Cơ thể nhạy cảm của cô run lên. Cắn chặt môi cảm nhận sự đau đớn của vật cứng đầy gân guốc kia vẫn ra vào bên trong cô. Qua một lúc cô mới bắt đầu quen với kích cỡ này của anh. Động tác ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Cảm giác dạo dực chạy khắp người khiến Sở Diệu Linh cảm thấy vô cùng thoải mái. Vòng tay qua cổ ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh. Cả hai thân thể như muốn hòa quyện vào nhau. Anh càng dùng sức càng mạnh. Đâm thật vào bên trong cô sau mỗi lần ra vào. Qua một lúc lâu anh bắt đầu chạy nước rút. Thúc mạnh một cái phóng hết mầm giống của anh vào trong cô. Chưa để cô kịp lấy lại sức. Anh dùng gối kê dưới hông. Gác một chân cô lên vai anh rồi lại thúc thật mạnh vào bên trong cô. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi vào cả căn phòng. Một nam một nữ cả người mồ hôi nhễ nhãi đang khô bê dê ngừng quấn lấy nhau không rời. Hòa cùng tiếng nỉ non yêu kiều của người phụ nữ là tiếng thở dốc của người đàn ông. Cả căn phòng ngập tràn mùi hoan ái. Dễ khiến người ta phải đỏ mặt khi vô tình trông thấy. Cô khó khăn phát ra từng tiếng. Giọng nỉ non mà van xin anh dừng lại. Dương, dừng, lại, em, sắp, không, chịu, nổi, nửa, ngoan thêm một hiệp nữa. Nói xong anh trực tiếp lật người cô lại, để cô lên trên người anh. Tư thế này vô cùng ái muội, khiến cô cũng phải đỏ mặt thẹn thùng nhìn anh. Cự thú một phát đâm vào lúc cán, chạm đến điểm gờ nhạy cảm của cô. Động nhỏ như nuốt trọn vật thô cứng vào bên trong. Từng cái miệng nhỏ thi nhau mà cắn mút thật chặt. Hự, hộc. Hai tay giữ lấy eo nhỏ của cô mà bóp chặt. In hẳn dấu 10 ngón tay lên da thịt của cô. Nâng lên hạ xuống theo từng cú nhún nhảy của cô. Mỗi lần ra vào đều đâm thật sâu vào điểm nhạy cảm của cô. Cách chương.